Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 1053, mê luyến trò chơi phụ nữ có thai 4. Bên ta tháp phòng ngự đang bị công kích, trên điện thoại di động lại truyền tới một tiếng nhắc nhở. Tiểu thỏ vội vàng quay đầu đi, nhìn xem màn hình điện thoại di động hướng về Trình Chi Ngôn nói: "Đợi lát nữa lại nói với ngươi a." Chúng ta bên này tháp phòng ngự sắp bị đẩy xuống đi. Trình Chi Ngôn lập tức im lặng. Mắt thấy tiểu thỏ quay đầu đi một lần nữa, vùi đầu vào trong trò chơi đi. Trình Chi Ngôn có chút nhức đầu vuốt ve trán mình, sau đó hướng về tiểu thỏ thanh âm dầu dĩ nói. Tiểu thỏ, ân. Tiểu thỏ một bên không yên lòng ứng với. Một bên tiếp tục dùng ngón tay ở trên màn ảnh đâm đâm đâm. Ngươi có biết hay không, ngươi là phụ nữ có thai. Trình Chi Ngôn kìm nén một hơi, tận lực để cho mình ngữ khí nghe bình thản một chút. Hướng về tiểu thỏ hỏi, biết rõ à, tiểu thỏ gật gật đầu, tay phải ngón tay cái cực nhanh ở trên màn ảnh lướt qua. Ngay sau đó một tiếng legendary vang lên, tiểu thỏ xoay đầu lại, một mặt đắc ý thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Có trông thấy được không? Đều siêu thần. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn chằm chằm nàng sau nửa ngày. Sau đó đột nhiên đưa tay đưa nàng trong tay điện thoại rút đi. Thanh âm thản nhiên nói. Cấm chỉ thời gian dài chơi trò chơi. Đi cho ta ăn cơm thật ngon. Ai? Ngươi trả lại cho ta à? Ván này còn không có kết thúc đây. Ngươi tốt xấu để cho ta đem ván này chơi rơi à? Tiểu thỏ một mặt vội vàng hấp tấp biểu lộ đi đoạt Trình Chi Ngôn điện thoại. Đi ăn cơm. Trình Chi Ngôn đưa điện thoại di động đeo ở sau lưng, mặt không thay đổi nhìn xem tiểu thỏ nói ra. Trả lại cho ta. Ta không phải đã cơm nước xong sao? Tiểu thỏ vây quanh Trình Chi Ngôn sau lưng muốn đem điện thoại cướp về. Người liền vội vàng hấp tấp mà đem một chén cơm ăn hết. Cũng không cảm thấy ngại nói bản thân cơm nước xong. Trình Chi Ngôn híp một đôi tròng mắt nhìn xem tiểu thỏ thanh âm lạnh lùng nói. Chính ngươi ăn no rồi. Vậy ngươi bụng bên trong bảo bảo đâu? Ta cũng có dùng bữa a. Tiểu thỏ mắt nhìn mình không giành được điện thoại, đành phải một mặt ủy khuất thần sắc đứng ở Trình Chi Ngôn trước mặt, mở to một đôi thủy nhuận đôi mắt, tội nghiệp mà nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn tròng mắt liếc nàng một chút, trong tay nắm chặt điện thoại di động của nàng đi thẳng ra khỏi thư phòng. Tiểu thỏ có chút nhụt chí mà nhìn xem hắn bóng lưng. Điện thoại bị hắn lấy đi. Vậy mình lại tiếp tục ngốc trong thư phòng cũng không có ý gì. Nghĩ như thế, tiểu thỏ đành phải một mặt biệt khuất thần sắc lại trở về trong phòng khách. Trình Thi Đồng đang ngồi ở trước bàn cơm vừa ăn đồ vật vừa nhìn tiểu thỏ nói. Ta đã nói với ngươi à. Cái này chơi trò chơi chỉ là điều tiết một lần khẩn trương học tập hoặc là làm việc không khí. Ngươi không thể vì trò chơi mà mất ăn mất ngủ à. Tiểu thỏ ngẩng đầu, yên lặng nhìn Trình Thi Đồng một chút, sau đó di chuyển bước chân tại bên người nàng ngồi xuống. Trình Chi Ngôn đưa nàng vừa rồi dùng đũa đưa cho nàng nói. Ăn chút đồ ăn. À, tiểu thỏ dầu dĩ không vui mà cầm đũa, lay lên trước mắt trong mâm đồ ăn. Làm thế nào cũng xuống không cửa, còn băn khoăn ngươi trò chơi đâu. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thanh âm lành lạnh mà hỏi thăm. Không có a, tiểu thỏ rụt rụt đầu, cúi đầu hồi đáp, là, thuần túy mà ăn không vô. Nói thật nàng gần nhất khẩu vị không phải đặc biệt tốt. Thường xuyên là ăn mấy ngụm đã cảm thấy no bụng, hơn nữa nhìn đến cá a thịt a cái gì, một chút muốn ăn đều không có. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng, thở dài một cái thật dài, bất đắc dĩ đành phải đưa điện thoại di động lại trả lại cho nàng. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.